Vũ Thần Chúa Tể, chương 4848, Phong Ma Đại Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, người này muốn đột phá vô cực chí tôn, thấy thế sắc mặt đại biến, lập tức đem hoang cổ chí tôn theo kinh nghi trong kéo về thực tế. Nhìn điên cuồng khuếch tán bản thân hắc ám vương huyết chi lực phá quân, hoang cổ chí tôn vừa kinh vừa sợ. Bởi vì hôm nay phá quân đã sớm đem nhân tộc, ma tộc, hắc ám nhất tộc tam đại lực lượng dung hợp vào một chỗ, cho nên này phá quân hắc ám vương huyết khuếch tán đến nguyên ma tộc tổ địa sau, dĩ nhiên không có lọt vào ma giới thiên đạo nhằm vào. Toàn bộ tới gần nơi này nguyên ma tộc tộc nhân bản nguyên chính là tại bị này phá quân điên cuồng thôn phệ. Lấy này phá quân thực lực, cho dù hậu kỳ cấp chí tôn cao thủ cũng muốn cẩn thận, nếu thật để cho này phá quân hắc ám vương huyết khuếch tán ra, toàn bộ nguyên ma tộc đều phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lão tổ cuối cùng hợp tác ra một cái quái vật đến. Đang hoang cổ chí tôn kinh sợ lúc, vô cực chí tôn lúc này phẫn nộ quát: "Hoang cổ chí tôn, ta hiện tại cùng lớn nhất cừu địch đúng là hắc ám nhất tộc phá quân, một khi để cho hắn thành công, đừng nói ngươi ma giới, cả vũ trụ cũng sẽ trở thành hắc ám nhất tộc tàn sát trận, không bằng cùng liên thủ giết hắn, làm sao?" "Cùng liên thủ, ngươi?" Hoang cổ chí tôn hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên có chút không tin. Vô cực chí tôn không có nhiều lời, chỉ là thu hồi mệnh vận trường hà, sau đó hướng về phía phá quân trực tiếp oanh ra ngoài, ầm ầm, nguy nga mệnh vận trường hà phá vỡ tầng tầng hắc ám vương huyết, trực tiếp đánh phía liên tục bạo phát phá quân. Tần Trần ánh mắt lóe lên, cũng biết bây giờ không phải là đối phó tần ma thời cơ tốt, tay phải hắn mở ra thần bí kiếm gì xuất hiện, sau đó xoát một cái thần bí kiếm gì trực tiếp biến mất. Ầm, kiếm quang chợt hiện, một thanh ẩn chứa đáng sợ hắc ám vương huyết khí tức kiếm quang, theo mênh mông cửu thiên trên trực tiếp chạm xuống, hung hăng bổ về phía dưới phá quân. Vô cực chí tôn cùng Tần Trần trước tiên đối với phá quân hạ sát thủ. Một khi thật để cho hắn đột phá, như vậy ma giới xong ngược lại cũng thôi, toàn bộ vũ trụ đều muốn rơi vào nguy nan. Ma tử, trước đối phó này phá quân. Hoàng cổ chí tôn thấy thế cũng cuối cùng tin vô cực chí tôn cùng Tần Trần, triệu hồi hắc sắc ma tinh, hướng về phía phá quân chính là điên cuồng đánh xuống đi xuống. Mà Tần Ma cũng là hừ lạnh một tiếng, 77. 49 khỏa hắc sắc viên cầu trực tiếp hiện lên, này 49 khỏa hắc sắc viên cầu trên thiên ti vạn lũ hào quang kết hợp với nhau, câu động toàn bộ ma giới bản nguyên, ma hồn nguyên khí khí tức dũng động, ở trong thiên địa này, đột nhiên xuất hiện nhất đạo nguy nga hắc sắc hư ảnh. Toàn bộ hắc sắc hư ảnh mơ mơ hồ hồ, phảng phất sương mù ngưng tụ, nhưng toát ra vô biên hùng hậu khí tức tựa như một cái ma thần một dạng, khi đạo hư ảnh này tạo thành thời điểm, toàn bộ ma giới thiên đạo đều chấn động kịch liệt tại cố khí tức này phía dưới muốn khuất phục một dạng. Đây, Tần Trần mở to hai mắt, này một đạo hư ảnh hết sức mơ hồ tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ hỏng mất một dạng, nhưng mà bộc phát ra khí tức nhưng làm Tần Trần trong lòng đột nhiên hiện ra tới một chút sợ hãi. Tựa như này một đạo hư ảnh chủ nhân, nhưng trong nháy mắt đem hắn hủy diệt. Không chỉ có là hắn, thực uyên chí tôn đám người cũng là có đồng dạng cảm giác. Giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người liên thủ, mênh mông công kích giống như đại dương trong khoảnh khắc phủ xuống. Ầm ầm, trời long đất lở, Tần Trần đám người công kích đáng sợ đến bực nào, giống như sao chổi va chạm địa cầu, hung hăng nện ở phá quân kích xạ ra hắc ám vương huyết trên, trong nháy mắt kích thích hơn ước trượng sóng lớn. Oanh két, phía dưới toàn bộ hắc ngọc đại lục trực tiếp băng diệt, trong nháy mắt bị xé nứt ra, hóa thành một san sát huyền phù đại lục tại hư không phong bạo trong bị hung hăng tiêu diệt. Chỉ bằng các ngươi, cốt, phá quân gào thét cũng cảm giác được nguy cơ. Hắn đôi mắt huyết hồng, toàn bộ thân hình trực tiếp căng phồng lên đến oanh, thân hình trong nháy mắt biến phải vô cùng cồng kềnh, rất nhiều hắc sắc xúc tua cuồng quyển ra, cả người lông dài, giống như ác quỷ một dạng, từng căn xúc tua cùng mọi người công kích hung hăng đụng vào nhau. Ầm, thiên địa băng diệt, nhưng mà làm người ta cảm thấy kinh hãi một màn xảy ra, phá quân thân hình tại mọi người oanh kích dưới, khắp nơi nổ tung, nhưng mà theo hắn huyết nhục nổ tung, rất nhiều hắc ám vương huyết chi lực ngưng tụ, hắn thân xác dĩ nhiên tại lấy tốc độ kinh người điên cuồng khép lại. Tình cảnh như vậy, cả kinh tất cả mọi người rợn cả tóc gáy. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết chết bản tỏa. Ta hắc ám nhất tộc thân thể vô địch, sao lại đơn giản chết ở chỗ này? Phá quân gầm thét, rầm rầm rầm, vô biên xúc tu dĩ nhiên điên cuồng cuồn cuộn, dâng tới ma giới các ngõ ngách, rất nhiều uyên ma tộc nhân đều vạn phần hoảng sợ cố gắng ngăn cản, nhưng căn bản là không có cách phá vỡ xúc tu một chút mà là bị điên cuồng thôn phệ. Trong nháy mắt mà thôi, liền có hàng trăm hàng ngàn vạn hắc ám tộc nhân trực tiếp yên diệt, bị trực tiếp thôn phệ. Đáng chết, hoàng cổ chí tôn bọn họ khí sắc trong nháy mắt tái nhợt. Lại tiếp tục như thế, uyên ma tộc nhân thật muốn tử thương thảm trọng. Hắc ám nhất tộc, đây chính là hắc ám nhất tộc. Vô cực chí tôn cũng là kinh sợ, giờ khắc này, bọn họ phảng phất trở lại viễn cổ, trở lại ngàn tỷ năm trước. Hắc ám tộc nhân thật đáng sợ, bình thường chí tôn còn tốt, mà cái gọi là hoàng tộc người, muốn đem chém giết, độ khó cao. Tần Trần tiểu tử, này hắc ám tộc nhân thân thể cực kỳ khủng bố, muốn diệt sát, sợ là cực khó. Hồng Hoang Tổ Long cũng lộ ra hoảng sợ nói, mặc dù là hắn, cũng cảm thụ được này hắc ám tộc nhân khó đối phó. Như vậy thân thể, sợ là hắn xuất thủ cũng cực khó oanh phá. Giờ này khắc này, Tần Trần phảng phất trở lại Táng Kiếm Thâm Uyên, thấy Táng Kiếm Thâm Uyên đất rất nhiều vẫn diệt thông thiên kiếm các cao thủ, thấy thông thiên kiếm các kiếm tổ tiền bối. Năm đó vì trần áp đế thích thiên, liền một thân tu vi đạt đến nửa bước siêu thoát kiếm tổ tiền bối cũng muốn hóa đạo trần áp đối phương, trăm triệu năm đều chưa từng đem đế thích thiên triệt để diệt sát. Tuy là lúc đó cũng có hắn hắc ám tộc đại quân cùng ma tộc đại quân xâm lấn nguyên nhân, nhưng tương tự có thể nói rõ hắc ám hoàng tộc đáng sợ. Đây chính là nửa bước siêu thoát cấp cường giả đều đơn giản không cách nào diệt sát tồn tại. Mà trước mặt phá quân một khi triệt để đột phá, mảnh thiên địa này, sợ không người lại có thể trừng phạt hắn. Đáng chết, Thực Uyên Chí Tôn, đừng do dự, mở ra phong ma đại trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy phá quân tại không kiêng nể gì cả điên cuồng thôn phệ toàn bộ hắc ám tộc nhân, Hoang Cổ Chí Tôn lúc này gầm thét nói. Không có khả năng do dự nữa, mở ra phong ma đại trận. Thực Uyên Chí Tôn cũng viền mắt đỏ thẫm, đột nhiên quát chói tai. Mở ra phong ma đại trận, mở ra phong ma đại trận, mở ra phong ma đại trận. Sau một khắc, ầm ầm ầm ầm ầm, toàn bộ uyên ma tộc trong thiên địa trong nháy mắt bạo dũng mà ra rất nhiều hắc ám ma quang, đầy trời ma quang phóng lên cao, trong khoảnh khắc hóa thành một tòa to lớn đại trận, toàn bộ uyên ma tộc thiên đạo đều bị dẫn động, rất nhiều hắc sắc ma quang quán trú trên bầu trời, trong khoảnh khắc cuồn cuộn ma tộc thiên đạo quán trú, hóa thành đen kịt mây đen một dạng, phong tỏa phương thiên địa này. Trong nháy mắt Tần Trần đám người liền cảm thụ được thân thể chợt trầm xuống, tựa như rơi vào như vũng bùn, thân hình động đậy đều biến phải chật vật. Cách chương